Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Schrödinger môn. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi hơn 10 phút, Trần Vũ đứng dậy, cầm lấy, truyền tống môn, sách hướng dẫn, đứng ở trước cửa cẩn thận học tập, bởi vì buổi sáng thời gian cấp bách, truyền tống môn rất nhiều công năng còn thật không minh bạch. Hiện tại có thời gian, tự nhiên muốn xâm nhập tìm hiểu một chút. Cái này, hệ hàng tinh truyền tống môn, nhưng là đồ tốt. Về sau cần dùng đến địa phương nhiều lắm, nhất định phải học tập thấu triệt. Ước chừng nửa giờ sau, Trần Vũ buông xuống sách hướng dẫn, vạch ra truyền tống môn màn hình giả lập. Sinh sơ điều khiển, truyền tống môn không gian khúc chiết kết nối tổng cộng có 3 loại phương thức. Loại thứ nhất là ngẫu nhiên phương thức, xem xét liền là tự sát dùng. Loại thứ hai là chuyên nghiệp tọa độ phương thức, có 50 chỉ số. Lấy Trần Vũ toán học cùng tri thức trình độ, nhìn một chút liền hoa mắt chóng mặt. Loại thứ ba là định vị phương thức, thích hợp nhất Trần Vũ sử dụng. Đơn giản tới nói liền là tại một cái hình tròn địa cầu 3 chiều hình chiếu dưới. Lựa chọn muốn kết nối không gian. Quá trình này tựa như trò chơi, có thể tùy ý phóng đại cùng thu nhỏ địa cầu kích thước. Lớn nhất có thể phóng đại đến 1 mét, nhỏ nhất có thể thu nhỏ đến toàn bộ Thái Dương hệ lực hút phạm vi vòng. Trước đó hắn kết nối 20 lâu thứ nằm, dùng liền là loại phương pháp này. Dựa theo trong sách hướng dẫn giới thiệu, mỗi lần khúc chiết kết nối không gian, nguồn năng lượng hao phí đều cực kỳ to lớn. Phổ thông năng lượng hạt nhân pin mô tổ căn bản là không có cách gánh chịu. Cho nên truyền tống môn bên trong đưa nguồn năng lượng là sơ cấp phản vật chất mẫn diệt pin, có thể chống đỡ truyền tống môn chí ít 100 lần trở lên sử dụng. Không tầm thường, thực tập kỳ sản phẩm cùng chính thức kỳ sản phẩm so ra, thật liền là trò trẻ con mà thôi a. Đây là đê cấp quyền hạn bình chắc sản phẩm. Nếu quả như thật đến cấp A, nói không chính xác cái kia siêu thời không mở rộng công ty thật sẽ cho hắn phát tới một cái mang xâm cầu, đến lúc đó, cũng không phải là người khác kinh hãi hắn, mà là hắn kinh hãi toàn thế giới. Ngửa đầu mặc sức tưởng tượng một trận, Trần Vũ hoàn hồn, hoạt động hư nghĩ đầu ảnh bên trong địa cầu, tìm kiếm muốn đi trước địa phương. Tại thế kỷ 21 thời không bên trong, không có cái gì không gian gia cố cấm khu, cho nên toàn bộ Thái Dương hệ, theo hắn có thể đi, vô luận là ngân hàng kim khố, quân công phòng thí nghiệm, kim tự tháp đỉnh tháp, nữ minh tinh tư trạch, chỉ cần hắn có thể tại hư nghĩ đầu ảnh trên địa cầu tìm tới, liền có thể tùy ý xuyên qua, muốn đi đâu chơi đâu. Hoạt động nửa ngày, Trần Vũ có chút thêu hoa mắt, cầm điện thoại di động lên lục soát không người danh thắng cổ tích. Chuẩn bị đến một trận nói đi là đi du lịch, nhưng công cụ tìm kiếm phía dưới một đầu tin tức, lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Cự tinh buổi hòa nhạc Mado tiến hành lúc, ấn vào đây quan sát trực tiếp. Cự tinh, Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Vội vàng tại giả lập trên địa cầu hoạt động bắt đầu. Hắn đời này còn chưa có xem buổi hòa nhạc đâu. Bất quá nửa phút, hắn liền tìm đúng một cái đối diện ma đô sân thể dục sân khấu tường vây đỉnh. Thành lập không gian khúc chiết kết nối, sau đó đẩy cửa vào. Như thế đồng thời, Trần gia trong phòng bếp, người một nhà ngồi tại bàn ăn trên chuẩn bị dùng cơm. Trần Mẫu chợt phát hiện giống như thiếu đi người, phẫn nộ vỗ bàn, Trần Vũ tiểu tử này, mỗi lần ăn cơm đều phải mời hắn. Lão Tam, đem người ca gọi tới dùng cơm. Ngang, Trần Tam Kha gật đầu, tay trái ôm mạ vàng bình sữa, tay phải cầm đũa, rời đi phòng bếp, lắc lắc ung dung đi đến trước cửa phòng ngủ, dùng tay phải kéo cửa ra, chỉ vì ngươi quá đẹp. A, ân chỉ vì ngươi quá đẹp. A, ngang chỉ vì ngươi thật sự là quá đẹp. A, Trần Tam Kha một đôi mắt to bên trong đen nhánh con ngươi. Phản chiếu lấy nam nhân tại sân khấu nhảy vọt múa thân ảnh. Loảng xoàng, bình sữa rơi mất, đâm đầu đi tới ngươi để cho ta như thế ngo ngoe muốn động. Loại cảm giác này ta chưa hề có. Sốt thật, đũa cũng rơi mất, lại nhìn nhiều liếc mắt nhìn liền biết bảo tạc. Tại gần một điểm tới gần chút nữa sắp bị hòa tan. Cửa phòng bị trùng điệp quan trọng. Trần Tam Kha một mặt mờ mịt quay người. Lung la lung lay đi đến phòng vệ sinh. Cầm lấy mình tiểu mau khăn dùng nước thấm ướt. Sau đó nện bước vụng về bộ pháp đi vào phòng ngủ chính. Nằm tại mình trên giường nhỏ. Đem khăn mặt đắp lên cái trán. Nháy mắt. Lão Tam, ngươi làm gì đi? Trần Mẫu từ phòng bếp cửa thủy tinh trông thấy Trần Tam Kha vào nhà thân ảnh. Lập tức nghi hoặc đứng dậy, đi vào phòng ngủ chính. Ngươi làm gì đâu? Mụ mụ, Trần Tam Kha chỉ trán của mình. Ta giống như phát sốt. Có thuốc sao? Trần Mẫu, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, liền loại này buổi hòa nhạc vé vào cửa cũng có nhiều người như vậy mua. Trần Vũ từ truyền tống môn bên trong đi ra, bĩu môi tự nói, tiện tay đóng cửa lại, lãng phí ta nguồn năng lượng, còn không bằng đi Cô Mô Lang Ma trên đỉnh tản bộ một vòng đâu. Cắt ra không gian khúc chiết kết nối, hắn cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian, phát hiện đến ăn cơm điểm, liền đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng khách. Lại trông thấy người một nhà đều vây quanh ở phòng ngủ chính. Các ngươi đang làm gì? Trần Nhất Kha quay đầu. Lão Tam giống như phát sốt. Trần Nhị Kha gật đầu. Lão Tam giống như phát sốt. Nghe vậy giật mình. Trần Vũ vội vàng chen vào phòng ngủ chính. Mẹ, Lão Tam thế nào? Giống như không phải phát sốt. Trần Mẫu nhíu mày. Lấy môi thử một chút Trần Tam Kha cái trán nhiệt độ. Lại sờ lên nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Tựa như là hù ngã. Lão Tam ngươi nơi nào khó chịu. Trần Vũ cũng đưa tay sờ sờ Trần Tam Kha cái trán. Phải không phải đi bệnh viện? Trần Tam Kha há to miệng. Ngoặc kép, quá đẹp. A, ngoặc kép, thời gian, vội vàng trôi qua. Đảo mắt hai ngày đi qua. Siêu thời không mở rộng, Trần Vũ tiên sinh, không gian đã ổn định, có thể mở ra cỡ lớn thời không lỗ sâu. Thứ năm hôm nay buổi sáng, Trần Vũ trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến đầu này WeChat tin tức. Trần Vũ vui mừng, không chút do dự đứng dậy trốn học, chạy chậm đến chạy về nhà bên trong, tiến vào phòng ngủ. Trần Vũ, ta đến nhà, phát chuyển phát nhanh đi. Ta tiếp lấy, siêu thời không mở rộng, tình yêu bạn lữ người máy hình thể to lớn, ngài tình huống hiện tại có thể tiếp thu sao? Trần Vũ, có thể, dù sao sàn nhà đã hỏng, nhưng kình đập đi, siêu thời không mở rộng, được rồi, ngay tại là ngài truyền tống, xin chú ý tiếp thu. Tin tức xẹt qua, trong phòng ngủ trong nháy mắt xuất hiện một cái cỡ lớn lỗ sâu vòng xoáy. Từ đó gạt ra một cái hình thể to lớn bạch cái dương. Đông, cửa sổ run rẩy, sàn nhà chấn động, bạch cái dương trùng điệp rơi xuống đất, tóe lên một mảnh sàn nhà vỡ nát vụn gỗ. A ha ha ha, đây là độc thuộc về ta Mormon. Hầu gấp mở ra giấy niêm phong, xốc lên nắp vali, xe nhẹ đường quen đè xuống người máy ngủ đông kho nút bấm. Đích. Nương theo thanh thúy điện tử hợp thành âm, màu lam dương kim loại nắp trượt phía bên trái bình di. TTTT, xương trắng chậm rãi tan hết, mông lung mờ mịt bên trong. Một cái tinh tế uyển chuyển, xuyên thẳng áo mỏng thân ảnh dần dần hiển hiện. Trần Vũ sắc mặt cứng ngắc, ngu ngơ tại ngủ đông kho bên cạnh, nhìn xem người ở bên trong, trái lỗ mũi trượt xuống một giọt máu. Mô phỏng chân thật thiếu nữ chát động lông mi dài, mở ra tựa như thu thủy đôi mắt, yên tĩnh nhìn về phía Trần Vũ, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch. Ngài tốt, Trần Vũ tiên sinh,